Các đại lão đều sùng ta. Chương 154, ẩn ra làm ảo thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Nghiên cùng Hướng Lương Chu chạy tới Quyền Châu Nhất Trung, tận mắt nhìn thấy một chiếc xe bị một chiếc xe khác chặn lại nửa đường. Sau đó, Lệ Nghiên phảng phất nhìn thấy tiểu tiên nữ của mình từ trên chiếc xe bị chặn đi xuống, lên một chiếc Bugatti Veyron vô cùng xa hoa tao khí. Lệ Nghiên trong lòng giật mình, vậy xe kia là của ai? Làm thế nào nàng tiên nhỏ của hắn có thể lên chiếc xe đó? Chẳng lẽ đã có người nhanh chân lên trước đánh chú ý tiểu tiên nữ của hắn ta sao? Đúng rồi, tiểu tiên nữ nhà hắn xinh đẹp lại ưu tú như thế, khẳng định có vô số người theo đuổi. Giờ khắc này, Lệ Nghiên hoảng hốt, chưa bao giờ có sự hoảng loạn và sợ hãi. Ngón tay thon dài vô thức nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, tâm loạn như ma nói. Đuổi theo chiếc xe kia. Được rồi, lão Lệ anh cũng đừng lo lắng quá, không chừng là người nhà của cô ấy đây. Nhìn ra được tiểu tiên nữ nhà anh hẳn là không phải là một người tùy tùy tiện tiện. Hướng Lương Chu an ủi, chỉ mong vậy. Lệ Nghiên lần đầu tiên có chút không tin tưởng, sợ có người cùng hắn ta cướp, hắn ta sẽ có thể cướp không lại người ta. Cùng lúc đó, trên xe của bọn Dung Tranh, ba anh em tức giận không chịu nổi, mấu chốt người cùng bọn họ cướp người chính là người bọn họ không dám chọc kia, hơn nữa càng tức giận chính là, Lam Cận cam tâm tình nguyện xuống xe, không phải bị ép buộc. Ẩn ra không phải là coi trọng mẫu tượng đại nhân nhà mình chứ. Dung Nịch nghiến răng nghiến lợi nói, khuôn mặt Dung trước âm trầm, trên mặt uất buồn bực tràn ngập có chút dọa người. Sắc mặt Dung Tranh cũng không dễ nhìn lắm, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản, dù sao ẩn gia chính là chúa tể của thế giới này, tương đương với sự tồn tại của thiên vương lão tử, bọn họ căn bản không dám làm gì anh. Ngẫm lại liền nghẹn khuất muốn chết, Dung Nịch lại âm thầm mắng, tôi coi anh là anh em, anh lại muốn cướp mẫu thượng đại nhân của tôi, muốn làm cha của tôi. Không có cửa, chỉ cần vừa nghĩ đến, một ngày nào đó có thể phải gọi Tần Ẩn là cha, ba anh em liền một trận ác hàn, khó có thể tiếp nhận. Sau khi Lam Cận ngồi lên xe Tần Ẩn hôm nay tự mình lái xe, hung hăng thể hiện một kỹ thuật lái xe cao siêu huyễn khốc, vừa rồi làm một cái 360 hất đuôi trôi đi tao nhã không được. Vốn tưởng rằng Lam Cận sẽ bị kinh diễm đến, lại phát hiện cũng không có, ngược lại vẻ mặt của cô bình thản như nước, tựa hồ cũng không cảm thấy kỹ thuật xe của anh có bao nhiêu trâu bò. Diễn xong chưa, Lam Cận nghiêng đầu nhìn anh một cái, không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười. Hôm nay em nhìn có chút kỳ lạ. Tần Ẩn đột nhiên nhíu mày nhìn cô, ngón tay thon dài mà xương cốt rõ ràng của nam nhân thuần tục nắm giữ vô lăng, tay áo hơi xoan, cánh tay trần trụi bên ngoài cơ bắp kết thúc, cả người đều tràn ngập mùi nam nhân. Lạ cái gì, Lam Cận lười biếng hỏi ngược lại, đẹp kỳ lạ, Tần Ẩn trong nháy mắt giãn mày, tà khí nở nụ cười. Lam Cận, mấy lời tình cảm quê mùa như vậy, đừng nhúc nhích trên tóc em dính một thứ, Tần Ẩn lên tiếng nhắc nhở, Lam Cận vốn cũng không nhúc nhích bị anh chỉnh cả người đều có chút không được tự nhiên. Sau đó chỉ thấy một thứ từ trên đầu cô lấy xuống, là một viên kẹo mút bình thường cô thích ăn, Tần Ẩn đưa cho cô. Ăn đi, Lam Cận nhận lấy, chớp chớp mắt, anh còn có thể làm ảo thuật, cô có thể chắc chắn rằng không có gì trong tay anh lúc đầu. Tần Ẩn tuấn trên mặt tràn đầy nụ cười sùng nịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới học sau này mỗi ngày thay đổi món cho em ăn mỗi ngày. Không phải cô thích ăn vặt sao? Sau đó, anh đã biến nó cô dưới hình thức ảo thuật. Chiếc xe này lại vừa mới mua, Lam Cận lưu loát kéo vỏ bọc xuống, bỏ kẹo vào trong miệng hỏi. Thích không, tôi tặng cho em một chiếc, Tần Ẩn tuy rằng keo kiệt nhưng chỉ cần là thứ cô muốn, mặc kệ đắt bao nhiêu khó mua anh đều sẽ nghĩ biện pháp mua cho cô, hơn nữa không chút nào cảm thấy đau lòng. Nữ nhân của mình nên liều mạng sủng ái. PS tại sao nói Tần Ẩn là chúa tể của thế giới này, ở đây tôi đã mở một lỗ não rất lớn, có lẽ là bạn không thể tưởng tượng được, không ngại kịch tính một chút, thế giới hiện tại không phải là thế giới thực. Lúc trước ghét bỏ ẩn ra, mặt sau mọi người sẽ bị đánh sưng mặt. Cách chương.